Hôm nay vai phản diện rất ngoan. Chương 198, lợi hại tiểu hồ già của ta 61. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Nhất Dạ Diễm Vũ. 500 vạn đầu tiên, Phồn Tinh tìm công ty quan hệ công chúng mua thủy quân. 500 vạn thứ hai, Phồn Tinh cho người mua pháo hoa sắp xếp ở vùng ngoại thành. Tại sao nói chủ ý của siêu thần hào đưa ra đều là ngu ngốc? Bởi vì đồ chó con hố người này, nghĩ kế toàn dựa vào đọc tiểu thuyết. Nhưng mà nó không biết, phương thức quan hệ công chúng trong giới giải trí vốn dĩ rất phức tạp, nói mua thủy quân nghe thì nhẹ nhàng, nhưng bên trong có rất nhiều thứ quanh co lòng vòng. Hơn nữa mạnh mẽ tẩy trắng như vậy, sẽ chỉ làm càng thêm nhiều người muốn mắng chết Tạ Tràn. Cuối mùa thu, vùng ngoại ô Tạ Tràn mặc áo khoác dày cộm Phồn Tinh mua cho, bao bọc kín mít, đứng giữa gió lạnh, đều sắp bị đông thành đứa ngốc. Anh lạnh không nha Tạ Tràn? Phồn Tinh hì hì ha ha hỏi. Hàm răng Tạ Tràn run lên, hắn sợ lạnh khi còn nhỏ bị đông lạnh đến thân thể hỏng, hàn khí nặng một chút, nhiệt độ thấp một chút, hắn liền không chịu được. Anh lạnh, hì hì em không lạnh. Phồn Tinh trái uốn éo phải uốn éo, nghiễm nhiên chính là chứng tăng động của trẻ nhỏ. Cô vui vẻ nha, cô siêu vui vẻ, cô chuẩn bị pháo hoa cho Tạ Tràn tiểu hoa hoa, nhưng mà hiện tại hắn vẫn còn không biết gì cả, hắn chính là bé ngốc nha. Tạ Tràn, cô không lạnh, vậy cô hỏi hắn làm gì? Siêu thần hào, không ai đấu được cô, không ai bì nổi cô. Nếu không phải chiến thần đại nhân chúa ngốc lọt hố cô chỉ xứng làm cậu độc thân cả đời. Cái gì, ngươi nói nó mắng chiến thần đại nhân ngốc sao? Không có, nó không có. Vào lúc Tạ Tràn bị đông lạnh đến cứng ngắc, buổi lễ pháo hoa long trọng chính thức bắt đầu. Bốn phía đều là pháo hoa bay lên nổ vang trên bầu trời, sau đó từng đóa tràn ra, đem nền trời đen như mực nhuộm lên sắc màu rực rỡ xinh đẹp. Phồn Tinh tiêu tiền, mua pháo hoa đều là loại đỉnh nhất. Mỗi một đóa pháo hoa nở rộ, đều đẹp đến không gì sánh nổi, lộ ra hơi thở tôn vinh phú quý. Tạ Tràn ngẩng đầu nhìn pháo hoa, sau đó lại cúi đầu nhìn Phồn Tinh. Thiếu nữ hơi ngước mắt cười tủm tỉm xem pháo hoa, gương mặt nhỏ trắng nõn mềm mại, so với pháo hoa còn dễ nhìn hơn, xinh đẹp hơn rất nhiều. Tạ Tràn của em, anh vui vẻ không? Phồn Tinh hỏi, trong lòng Tạ Tràn khẽ nhúc nhích, pháo hoa tối nay, là em cố ý tặng anh. Cô biết hắn không vui, cho nên đang dỗ hắn vui vẻ sao? Ngọc tiểu thư, anh rất vui. Tạ Tràn cảm thấy cái mũi chua xót, hốc mắt cũng có hơi nước. Lúc Phồn Tinh xoay qua nhìn hắn, Tạ Tràn liền nhanh một bước đem cô kéo vào trong lòng, gắt gao ôm lấy. Ngọc tiểu thư, Phồn Tinh, Ngọc tiểu thư của anh, Phồn Tinh của anh, Tạ Tràn vẫn luôn run run lẩm bẩm, em đối với anh tốt như vậy, anh phải nỗ lực như thế nào mới có thể xứng với em? Tạ Tràn cúi đầu, thật sự không kìm nén được nội tâm kích động, sau khi ôm lấy Phồn Tinh, liền hung hăng hôn cô. Trực tiếp đem người đè trên cỏ hôn, hung hăng đến như, siêu thần hào cảm thấy, mẹ nó, giống như thổ cầu. Chó săn nó cũng không nghĩ tới, chỉ duy nhất muốn mắng một câu thổ cầu. Lại bắt nạt tiểu cô nương người ta. Chấm, Phồn Tinh chỉ số thông minh thấp, tuổi lại nhỏ, siêu thần hào trước sau đều cảm thấy cô là trẻ con. Tạ Tràn hung ác như vậy, cho dù đây có là chiến thần ba ba nó, siêu thần hào cũng không nhịn được cảm thấy cầm thú. Hức, nó cũng muốn được ngọt ngào hung hung luyến ái. Sự thật chứng minh Tạ Tràn chỉ là yếu gà. Hắn thở hồng hộc ngồi trên bãi cỏ, mà Phồn, đại, lão, Tinh trước sau đều không mất đi phong phạm đại lão. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trừ bỏ miệng có chút tê tê, đại lão không có bất kỳ chỗ nào không khỏe, thậm chí còn nghiêng nghiêng đầu tựa hồ không rõ vì sao tiểu hoa hoa lại thở không nổi. Ai, siêu thần hào thở dài một hơi. Chà, con cháu thật sự quá thất vọng về ngài. Chiến thần đại nhân uy danh hiển hách, ngay cả sức lực hôn môi còn không bằng người ta, ngài còn có thể làm được cái gì? Bắn pháo hoa ở ngoại ô ước chừng 2 giờ đồng hồ, hết đợt này đến đợt khác. Sau khi Tạ Tràn trở về thật lâu vẫn không thể bình tĩnh lại. Bên tai vẫn phảng phất vang lên âm thanh pháo hoa đang nở rộ. Theo bản năng duỗi tay sờ sờ môi, sau đó lại cúi đầu cười yếu ớt. Cũng không biết là dư vị còn lại hay là thế nào. Nếu có thể, hắn tính trước tiên ở giới giải trí kiếm chút tiền, mua một căn nhà nho nhỏ, để có chỗ cho Ngọc tiểu thư đến ở cùng hắn. Sau đó một lần nữa đi học trọn vẹn cao trung, thi đại học, nỗ lực làm một người có thể xứng đôi với Ngọc tiểu thư của hắn. Trước khi gặp gỡ Phồn Tinh, Tạ Tràn sống tùy tùy tiện tiện, mọi thứ đều là sao cũng được. Nhưng sau khi gặp được cô, Tạ Tràn cảm thấy cuộc đời hắn đã có phương hướng. Hắn nguyện ý vì cô trở thành một phiên bản thật tốt của chính mình. Thúy Hoa, mọi người nói xem ngọt hay không ngọt, cách chương.